Chương 5. 0174 luyện hóa. Tiêu Kiều đang làm cái gì? Phượng Sâm rút ra cắm ở trên vách trường kiếm, quay người nhìn về phía chính cẩn thận nghiên cứu huyễn ảnh Mạc Liên, bĩu môi hỏi. Nơi này QNZ thật sự là tương đương kỳ quỷ. Không để bọn hắn cùng Tiêu Kiều gặp nhau, lại có thế lúc nào cũng để bọn hắn nhìn thấy Tiêu Kiều động thái, nhìn thấy người lòng ngưỡng ấy, phiền. Mạc Liên trầm mặc không nói nửa ngày. Đào Hoa Tiên Tôn hơi không kiên nhẫn đi tới, đưa tay đẩy hắn một cái, đến cùng thế nào? Chúng ta đại khái rất nhanh liền có thể gặp được Tiểu Kiều. Úc Phượng Sâm hào hứng lập tức liền tới. Mấy canh giờ ở đây đen tối tĩnh mịch âm ú trong động quật đi tới đi lui, đồng dạng con đường, đồng dạng cảnh trí, chỉ là to cỡ miệng chén xà vương bọn họ đều giết có ba cái, vẫn là tìm không thấy cái gì đừng ra. Chỉ bất quá xà vương kia ngược lại là một đầu so với một đầu càng mạnh. Ngươi có thể hay không đừng lại suy nghĩ lung tung, kiềm chế ngươi thả ra tư duy. Mạc Liên bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, ngươi vì cái gì lao nghĩ chút xà a xà vương loại hình, ngươi liền không thể nghĩ chút bỏ cả tha con giết. Mạc Liên lời nói ở đây, đồng nhiên ý thức được cái gì, chậm rãi quay đầu cùng ánh mắt vụ sáng nát hoa đào đối mặt một chút. Hai người phút chốc quay đầu, liền nhìn đến đại lượng con giết bỏ cạp từ trên vách tường bỏ xuống dưới, không nói hai lời song song co cẳng liền chạy. Thon dài thân ảnh như chớp giật tại trong động quật lướt qua. Cơ mờ nờ Đào Hoa Tiên Tôn nhịn không được ám chú một tiếng. Mạc Liên, ngươi nói ngươi có phải hay không heo để ta không muốn đoán mò. Ngươi tư tưởng không bị cản trở suy nghĩ cái gì ngươi liền không thể suy nghĩ nhiều chút. Ví dụ 17-18 cái tiểu kiều, tiểu kiều ôm ngạch vàng, tiểu kiều ôm ngọc châu loại hình. Hoàn mỹ hình tượng sao suy nghĩ cũng vô dụng. Này vận rủi chi cảnh là không có mỹ hảo đồ vật. Sẽ còn cho ngươi thay đổi ra 17-18 cái đáng yêu kiểu nằm mơ đâu ba, vì lẽ đó ngươi mẹ nó con giết bọ cạp nghĩ lung tung, ngươi như thế nào không nghĩ một đầu phá bích mà ra bắt rắc con giết vương ầm ầm trước mặt động của sập. Một đạo đen tối quái vật khổng lồ hư ảnh, tất tiếng sột soạt tốt từ vách tường trong khe bò lên đi ra. Mạc Liên có chút tê cả da đầu, một tay đánh ra đạo màu đen hỏa tuyến, mang tiếng ngươi mới là heo phượng xâm hận không thể cắn một cái mất đầu lưỡi của mình. Mục tinh trần ta nói cho ngươi, ngươi ngăn trở a ngăn trở ngăn trở. Tư không phục linh che lấy một đầu đấm máu cánh tay, hoảng sợ trừng lớn mắt, nhìn ở thấy tại hai người đối diện phun ra lôi quang đại hắc long. Lại đến như vậy một chút, ta cho ngươi biết, ta chuẩn chơi xong nếu như tại tầm thường thời điểm, tư không phục linh nữ nhân này, nhộn nhạo thanh âm chuẩn sẽ làm cho người bật cười, nhưng bây giờ, thực sự không còn khí lực cười, hai người căn bản liền muốn khóc cũng khóc không được. Chết thì chết đi. Mục tinh trần bế nhắm mắt, toàn bộ từ nội giới bên trong móc ra 17-18 khỏa thần lực châu. Chờ chút có thể hay không bảo a có thể hay không lan đến gần chúng ta chuyện gì xảy ra. Mục tinh trần, ngươi có phát hiện hay không đất rung núi chuyển không không đúng, hình như là toàn bộ không gian đang lắc lư vỡ vụn a. Mục tinh trần bắt lấy tư không phục linh về sau nhảy lên, đang muốn ném ra ngoài trong tay thần lực châu, đã thấy giữa không trung đầu kia dương nanh múa vướt hắc long, phảng phất bị cái gì trói buộc chặt. Giữa trời gào thét lan lộn, cả con rồng thân ở một trận trong gió. Lốc gắt gao thít chặt tụ lại, giống như là bị cái gì phục ma linh khí lấy đi, vài phút hóa thành một chùm thuốc cát, biến mất tại trước mặt bọn hắn. Bên hai truyền đến ba một tiếng vỡ vụn tiếng vang, hai người liếc nhau a kêu to, toàn bộ thân thể hướng phía dưới rơi xuống. Tiêu Mục tiếp được một viên đen nhánh tròn vo vận rủi tâm, chỉ nghe sau lưng truyền đến một tiếng cười khẽ. Tiểu Kiều,